Tổng giám đốc Hắc Đạo độc sùng tàn thê, chương 78, người sắt cũng có khi yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nhiễm Thiểu Lâm rời đi Nhiễm gia biệt thự, liền đi tổng bộ Lưu Linh Bang. Lưu Linh Bang là một ngoại ô cực vì hẻo lánh, mặt cỏ mênh mông vô bờ, mà ở phía trên mặt cỏ, có một kiến trúc như tứ hợp viện. Như người không biết nơi này, sẽ nghĩ đến nơi này là hộ gia đình người ta bình thường. Vô luận như thế nào cũng không sẽ cùng Lưu Linh Bang liên hệ cùng nhau, Nhiễm Thiểu Lâm rảo bước tiến lên khu kiến trúc kia, thân ảnh liền ẩn vào bên trong. Mà Nhiễm Thiểu Lâm mỗi khi đến một chỗ, sẽ có một hai nam tử dáng người cao ngất đứng lên, hành lễ. Rồi sau đó, Nhiễm Thiểu Lâm lạnh lùng chào hỏi, lướt qua bọn họ, đi thẳng phía trước. Nhiễm Thiểu Lâm đi mấy vòng, qua vài hành lang. Liền đi vào một phòng cùng bộ dáng thư phòng cổ đại, ngoài phòng có bốn gã nam tử dáng người cao ngất chờ đợi bên ngoài, thấy Nhiễm Thiểu Lâm tiến đến, lập tức khom người 30 độ hành lễ. Nhiễm thiếu, ngữ khí cung kính, không khó nhìn ra những người này tôn kính Nhiễm Thiểu Lâm. Ân, đi đem Thiên Hồ gọi tới. Nói xong, liền lướt qua bốn người, thẳng vào phòng trong. Tiến vào trong phòng, lại là một phiên cảnh tượng khác. Nhập môn liền gặp một loạt vũ khí sắp xếp đủ loại kiểu dáng, treo trên tường, mà rảo bước tiến lên, thực tự nhiên sẽ đi phía trái xem tiền phương có mấy máy tính kiểu mới. Mà đối diện máy tính là một cái giá sách đại hình, cùng giá sách cổ đại cực kỳ tương tự. Nhiễm Thiểu Lâm đi vào mấy máy tính tiền ngồi xuống, cánh tay phóng trên bàn, hai tay thừa nâng đầu. Hùng hăng vò vò đầu đen thùi sợi tóc giống như cực kỳ phiền não, lại giống như đang trầm tư bình thường. Một lát, một gã mặc trang phục hiu nhàn, thân hình cao lớn cao ngất đi vào phòng. Người này có được một đôi mắt câu hồn đoạt phách lòe lòe tỏa sáng, làm cho người ta choáng váng. Khẽ mở bạc môi dưới kia cái mũi cao đẹp. Nhiễm thiếu, tìm ta còn có chuyện gì? Người này đối với Nhiễm Thiểu Lâm không như những nam tử lúc trước đối hắn cung kính cùng tôn kính, ngược lại có vẻ tùy ý mà không mất lễ tiết. Nhiễm Thiểu Lâm chậm rãi buông hai tay, nâng lên cặp tròng mắt tối đen. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người tới. Thiên Hồ, ta muốn ngươi tra một sự kiện. Tiếng nói khinh mà hoãn, làm cho Thiên Hồ lâm vào trạng thái cảnh giác. Nhiễm thiếu mời nói, ta muốn ngươi tra tra, hôm nay có những ai đến Nhiễm gia. Tra được rồi, lập tức hồi báo. Tiếng nói tràn ngập phẫn hận cùng ngoan ý, đoán không được là lá gan ai lớn như vậy. Bọn họ đắc tội tự nhiên không ở đây, mà dám như vậy lúc trời sáng lá gan to giết người phạm tội, lại chưa xuất hiện qua. Là, Nhiễm thiếu, nói xong, liền không chờ Nhiễm Thiểu Lâm liếc mắt một cái, xoay người, giơ đùi thon dài, đi ra khỏi phòng. Thiên không dần dần ám trầm, trong phòng lâm vào bên trong một mảnh hôn ám. Nhiễm Thiểu Lâm thao tác máy tính phát ra quang mang sáng ngời, đem khuôn mặt Nhiễm Thiểu Lâm phiếm âm ngoan, hiện rõ ra. Bốn phía lại vì quang mang máy tính mà hôn ám khó hiểu. Mộc gia, giờ phút này chính lâm vào bên trong bầu không khí khẩn trương, oa oa vẫn như cũ chưa tỉnh. Lâm vào mê man, sốt cao không lùi, Mộc Hàn mặc ba lần điều tra cái trán của nàng. Trong lòng càng ngày càng không nắm chắc, tâm dâng lên một cỗ phiền chán, cầm tay Hoa Hoa trắng nõn nhỏ bé, nắm thật chặt, biểu hiện ra hắn giờ phút này khẩn trương. Tâm từng đợt đau, đau một ngày, đều nhanh chết lặng. Lại vẫn chưa thấy nàng tỉnh lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bên trong đại sảnh, Mạc Lăng cùng Mộc Lâm cùng ngồi ở phía trên sofa, Mạc Lăng nhanh nhíu mi đầu. Mộc Lâm gắt gao cầm bàn tay to của hắn, không tiếng động an ủi hắn. Kiều, Hoàng cách vài giây sẽ hướng trên lầu xem, hy vọng có thể nhìn đến Mộc Hàn mặc mày kiếm giãn ra, vẻ mặt mỉm cười. Lại thật lâu không thấy thân ảnh này, mỗi người tâm cũng thu lên, không khỏi lo lắng tình trạng Hoa Hoa giờ phút này. Quản gia mang theo người hầu, bưng bữa tối đi ra phòng bếp. Thấy bọn họ một đám cao mày, tâm cũng trầm theo xuống, xem ra thiếu phu nhân còn không có chuyển biến tốt. Các vị thiếu gia tiểu thư, đến ăn vài thứ đi. Bằng không không có thể lực tiếp tục chờ kết quả. Lời nói quan tâm, làm cho mọi người trong lòng không khỏi ấm lên. Kiều quay đầu, nhìn phía quản gia. Thấy hắn một lão nhân cũng đều có thể ở loại tình huống chờ đợi này, vì bọn họ chuẩn bị bữa tối, không khỏi hổ thẹn thở dài một tiếng. Chúng ta ăn trước bữa tối đi, chờ một chút để Mộc Lâm đưa đồ ăn lên cho lão đại. Dứt lời, Hoàng Sáng tỏ gật gật đầu, dẫn đầu đi vào bàn ăn, chấp khởi chiếc đũa, thong thả mà tao nhã ăn. Trần thầy thuốc cùng Kiêu cũng lần lượt nhập tòa, Phụng Thiên Dự cũng lôi kéo Giản Tiểu Bạch ngồi vào bàn ăn. Duy độc Mạc Lăng chưa động, tựa vào phía trên sofa mềm mại thoải mái, lặng lặng ngồi. Mộc Lâm kéo cánh tay hắn, ở bên tai hắn, nhẹ giọng khuyên giải. Lăng, đi thôi, ăn cơm trước, tẩu tử có ca thủ, không có việc gì. Hiện tại ca có tẩu tử, không quan tâm thân thể. Bọn họ không thể không yêu quý chính mình, như vậy ai tới cùng ca cùng nhau chờ. Mạc Lăng trầm tư một lát, thật sâu nhìn Mộc Lâm liếc mắt một cái. Mới đứng lên, tùy ý Mộc Lâm lôi kéo hắn ngồi vào vị trí. Bàn ăn, chỉ có thể nghe thấy tiếng động chiếc đũa cùng bát va chạm. Quản gia tiến vào phòng bếp, chuẩn bị tốt đồ ăn, đến trên lầu. Tiến vào trong phòng, liền gặp Mộc Hàn Mặc ngồi ở bên giường oa oa, hai tay gắt gao cầm tay nhỏ bé của nàng. Bóng dáng là như vậy cô đơn, yên lặng. Quản gia bưng đồ ăn hương khí nồng đậm đi trước mặt Mộc Hàn Mặc, đem cơm đặt ở tủ đầu giường, mới lên tiếng. Thiếu gia, ăn một chút gì đi. Đi ra ngoài, tiếng nói ám trầm khàn khàn, làm cho quản gia trong lòng nổi lên từng đợt khó chịu, cái mũi phiếm toan, hốc mắt bắt đầu phiếm hồng. Thiếu gia, ngài nếu không thương tích chính mình, thiếu phu nhân kia ai chiếu cố? Thiếu phu nhân tỉnh, biết ngài không ăn không uống, nàng cũng sẽ đau lòng. Mộc Hàn Mặc không nói, giống như không nghĩ nói chuyện với quản gia. Quản gia đợi một lát, vốn tưởng rằng hắn khuyên giải thất bại. Lại chưa nghĩ, Mộc Hàn Mặc cư nhiên vươn tay, bưng lên bát chậm rãi ăn. Quản gia vui mừng cười, mặc kệ ở tình huống gì thiếu gia đều là để ý thiếu phu nhân. Chỉ cần nói thiếu phu nhân, thiếu gia sẽ ngoan ngoãn khuất phục. Mộc Hàn Mặc chậm gì gì ăn xong bữa tối, quản gia thu thập tốt. Chuẩn bị xuống lầu, lại nghe thấy một đạo tiếng nói trầm thấp truyền đến. Quản gia, đem Trần thầy thuốc kêu lên. Hảo, quản gia tươi cười đầy mặt gật gật đầu, xoay người ra phòng, đi dưới lầu. Đưa bọn họ cũng dùng xong cơm, đối với Trần thầy thuốc nói. Trần thầy thuốc, thiếu gia thỉnh ngài đi lên trên một chút. Trần thầy thuốc khó hiểu nhìn nhìn quản gia, thấy hắn trên mặt tươi cười. Nghĩ đến Mạc Oa Oa đã tỉnh, liền khẩn cấp nhấc cái hòm thuốc cất bước đi vào thang lầu, nhanh chóng mà lên. Mạc Lăng cùng Mộc Lâm liếc nhau, cũng theo sát sau đó, theo đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phụng Thiên Dự cặp mắt câu nhân hoa đào kia, nhìn bóng dáng Mộc Lâm. Trong lòng vẫn đang toan sáp khó nhịn, nhìn nàng cùng một nam nhân khác như vậy thân mật. Trong lòng không khỏi ảo não, nếu không nói lời nói kia, động tác mau một chút, nói không chừng hắn có thể đem Mộc Lâm đuổi tới mà lấy. Nay nhìn đến nàng, còn muốn cùng nàng bảo trì khoảng cách. Bởi vì, nàng đã có bạn trai, mà bạn trai là tàu tử đại ca. Hắn càng thêm không có đường sống chen chân, nghĩ đến, hai trong mắt không khỏi ảm ảm. Mà này một loạt động tác cùng ánh mắt bị Giản Tiểu Bạch đập vào mắt. Trong lòng không khỏi khó chịu, nhìn Phụng Thiên Dự lưu luyến không rời nhìn bóng dáng nữ nhân kia, nàng chỉ có thể âm thầm hao tổn tinh thần. Kiều cùng Hoàng trao đổi một ánh mắt theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra tin tức giống nhau. Bọn họ đang làm tứ giác yêu đương, bên trong bầu không khí khẩn trương, khó được mà nhoẻn miệng cười. Trần thầy thuốc đi vào ngoài cửa phòng, nâng lên cánh tay, đụng đụng đụng gõ cửa. Trong phòng thật lâu không có hồi âm, liền tự hành đẩy cửa mà vào. Cặp Mộc Hàn Mặc ngồi ở bên giường, dừng ở hoa hoa, có chút khiếp đảm ra tiếng. Thiếu gia, Mộc Hàn Mặc sâu kín quay đầu, nhìn Trần thầy thuốc liếc mắt một cái. Tiếng nói ám trầm khàn khàn ở trong phòng vang lên, Trần thầy thuốc hoa hoa sốt cao còn không có lui. Giống như gánh nặng ngàn cân đặt ở Trần thầy thuốc ngực, bung cái hòm thuốc mại đến hoa hoa trước mặt. Vì nàng lấy nhiệt kế thử nhiệt độ, Mộc Hàn Mặc nhìn nhiệt kế Trần thầy thuốc trong tay, Trần thầy thuốc nhìn một lát mới vừa rồi ngẩng đầu, vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói. Thiếu phu nhân sốt cao lui, hẳn là mau tỉnh, bất quá thiếu gia ta muốn nhìn xem ngươi là không phải sinh bệnh. Rõ ràng đang lui thiếu gia lại nói không lui, Mộc Hàn Mặc thâm thúy vô màu ưng mâu, nháy mắt giống nhau sống lại bình thường, có sáng rọi khác thường. Thật sự lui, bàn tay cực nóng, đặt ở phía trên cái trán hoa hoa, lại vẫn đang cảm giác một trận nóng bỏng, không khỏi nhanh túc mày kiếm. Như vậy nóng, làm sao có thể lui? Trần thầy thuốc lớn mật đi trước mặt Mộc Hàn Mặc, đưa tay mới vừa rồi Mộc Hàn Mặc trên trán. Không khỏi phiên mắt trợn trắng, thiếu gia, ngài chính mình hảo nghỉ ngơi. Lời này vừa nói ra, Mộc Hàn Mặc lãnh liệt hai tròng mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trần thầy thuốc. Ân, Trần thầy thuốc bất đắc dĩ nhìn Mộc Hàn Mặc liếc mắt một cái, đem nhiệt kế đưa cho Mộc Hàn Mặc. Mộc Hàn Mặc tiếp nhận, đưa vào nách, 5 phút sau, đem nhiệt kế lấy ra. Nhìn tơ hồng mặt trên cái kia đã muốn cao tới 39 độ thế này mới sáng tỏ, nguyên lai là hắn bị bệnh, không phải hoa hoa thiêu không lui. Bạc môi khêu gợi kìm lòng không đậu triển khai một chút cười yểm. Thật tốt quá, hoa hoa không có việc gì. Bộ dáng ngốc lăng, làm cho Trần thầy thuốc một trận bất đắc dĩ. Lấy dược từ bên trong cái hòm thuốc giao cho Mộc Hàn Mặc. Thiếu gia, ngài uống thuốc rồi, cùng thiếu phu nhân ngủ một giấc. Ngày mai tỉnh là tốt. Mộc Hàn Mặc nhìn nhìn dược không khỏi nhíu mi. Hắn từ nhỏ đến lớn, số lần uống thuốc ngay cả 10 ngón tay đều có thể còn. Mà Trần thầy thuốc đưa hảo dược liền lui ra ngoài. Mạc Lăng cùng Mộc Lâm đứng ở ngoài cửa, nghe đối thoại bên trong. cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người xuống lầu, không hề đã quấy rầy một đôi vợ chồng bên trong. Mộc Hàn Mặc nhìn cửa phòng đóng chặt, quay đầu thật sâu nhìn Oa Oa liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết đoán đứng dậy, cầm lấy thuốc lấy nước ấm gấp đôi, đem dược cho trong miệng uống một ngụm nước ấm, ngửa đầu liền nuốt đi xuống. Một loạt uống thuốc động tác hoàn thành, liền thấy Mộc Hàn Mặc giơ đùi thon dài. Đi vào trước giường, bước lên giường, cởi ra quần áo trên người. Toàn thân trần trụi nằm bên cạnh Oa Oa, vươn tay, đem Oa Oa gắt gao ôm trong ngực, chậm rãi nhắm lại một đôi thâm thúy ưng mâu. Trần thầy thuốc đi dưới lầu, trên mặt tràn đầy sáng lạn tươi cười, đối với mọi người ngồi bên trong đại sảnh nói. Thiếu phu nhân không có việc gì, bất quá thiếu gia lại phát sốt. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cục không có việc gì, ta đây cũng đi xuống nghỉ ngơi. Kiều đứng lên, xoay thắt lưng một cái. Không hề liếc mắt một cái xem mọi người, xoay người ra đại sảnh. Hoàng hướng tới mọi người gật gật đầu, cũng theo phía sau Kiều, ra đại sảnh. Mộc Lâm lặng lẽ mang theo Mạc Lăng trở về phòng chính mình, Phụng Thiên Dự nhìn bóng dáng Mộc Lâm biến mất. Cảm giác được một đôi tay ấm áp nhỏ bé bao trùm bàn tay, không khỏi thu hồi tầm mắt quay đầu nhìn khuôn mặt giản tiểu bạch lược hiển tái nhợt tiện đà, nhìn về phía quản gia. Quản gia, đây là nữ giúp việc mới tới, về sau để cho nàng ở trong biệt thự giúp việc đi. Tốt, Thiên Dự thiếu gia. Quản gia cung kính nói xong, giản tiểu bạch lưu luyến không rời nhìn Phụng Thiên Dự, giống như khẩn cầu hắn, không cần đem nàng lưa lại Mộc gia biệt thự. Cách chương.